Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 3301, đây là quy củ của ta. Người đăng FTO. Ken két. Lôi côn trực tiếp điểm tại Hạ Thiên trên thân. A. Hạ Thiên cũng là đau toàn thân run rẩy, hắn hiện tại cũng không phải trước đó thân thể, hiện tại hắn thân thể cũng liền mạnh hơn người khác bên trên một điểm mà thôi, đây là bởi vì trùng hoàng chi thể nguyên nhân. Về phần lôi thần cánh tay lực lượng, bởi vì cùng cấp SS lính đánh thuê tác chiến, nguyên bản tiêu hao liền phi thường lớn, hiện tại lại bị còng tay lực lượng phong ấn, vì lẽ đó cái này lôi điện chi lực vẫn là đối Hạ Thiên hữu dụng, chỉ bất quá Hạ Thiên đối lôi điện kháng đòn tính sẽ mạnh hơn người khác một chút. CMN mẹ nó, Hạ Thiên quay đầu mắng một câu. Ta để ngươi buông tay, hộ vệ quát lớn. Không thả Hạ Thiên lớn tiếng đáp lại nói. Ken két. Lôi côn lần nữa đụng phải Hạ Thiên thân thể. Hạ Thiên thân thể lại là co quắp một trận. CMN mẹ nó, Hạ Thiên lại là mắng một câu. Người bình thường bị lôi côn chạm thử, vậy liền sẽ trực tiếp ngã xuống đất. Thế nhưng là Hạ Thiên thế mà bị đụng phải hai lần còn không có ngã xuống đất. Cái này để hộ vệ vô cùng nghi hoặc. Ken két. Hộ vệ lần nữa đem lôi côn đụng phải Hạ Thiên trên thân. CMN mẹ nó. Ken két. CMN mẹ nó. Cứ như vậy, Hạ Thiên bị điện giật trọn vẹn 7 lần. 7 lần về sau, Hạ Thiên thân thể sụi lơ trên mặt đất. Thế nhưng là tay của hắn vẫn là không có buông ra. Bởi vì hiện tại hắn tay đã thẻ đến đối phương đầu khớp xương mặt. Coi như hắn không dùng sức, tay cũng không rơi xuống. Đem hắn tay đẩy ra, hộ vệ nói thẳng. Lúc này cái khác tù phạm đều là tiến lên tách ra Hạ Thiên tay. A, à, lại đầu ba trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết. Hạ Thiên xương tay phi thường cứng rắn, mấy người cùng một chỗ dùng sức đi tách ra, mới đưa lại đầu núi xương quai xanh nơi đó đẩy ra, mặc dù không có đẩy ra đến lớn nhất, nhưng lại đầu ba vẫn là đem thân thể rời đi ra. Tí tách. Máu tươi không ngừng theo lại đầu ba trong vết thương chảy ra. Hộ vệ lạnh lùng nhìn xem đây hết thảy, cũng không có bất luận cái gì muốn ra tay giúp đỡ ý tứ. Lại đầu ba cắn răng, trực tiếp cầm quần áo xé nát, gắng ngượng dùng vải rách đem vết thương trói chặt, mặc dù máu tươi vẫn là hướng ra lưu, nhưng so trước đó đã tốt hơn nhiều. Lần này coi như xong, nếu để cho ta phát hiện lần sau, toàn bộ nhốt vào tiểu hào. Hộ vệ cảnh cáo nói. Hút. Mấy người kia nghe được tiểu hào thời điểm, rõ ràng là toàn thân run lên. Hiển nhiên bọn họ cũng đều biết tiểu hào đến tột cùng là khủng bố đến mức nào. Mấy cái kia hộ vệ nói xong trực tiếp đem từng cái phòng giam tất cả đều đã khóa, nguyên lai nơi này là phải chờ tất cả mọi người đều trở về sau mới có thể khóa lại, bất quá liền xem như không lên khóa, cũng không người nào dám len lén chạy đến, vừa rồi mấy người kia chính là ví dụ tốt nhất. Những hộ vệ này là tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay. Những cái kia tù phạm cùng một chỗ cầm quần áo xé mở, trợ giúp lại đầu ba trói chặt vết thương. Tam ca, hắn xử lý như thế nào, một tên tù phạm hỏi. Ai cũng đừng đụng hắn, ai cũng đừng trêu chọc hắn, gia hỏa này chính là một người điên. Lại đầu ba hoảng sợ nhìn xem Hạ Thiên. Lần này hắn là thật sợ Hạ Thiên, mặc dù trước đó hắn vô cùng không ai bì nổi, nhưng là tại thời khắc này. Hắn quả thật bị Hạ Thiên tàn nhẫn làm chấn kinh. Lại đầu ba lên tiếng, tự nhiên là không người nào dám dây vào Hạ Thiên. Qua hơn nửa giờ. Đau quá, Hạ Thiên cảm giác mình toàn thân trên dưới nhiều rất đau, hắn nhưng là chơi lôi người trong nghề, thế nhưng là hắn không nghĩ tới mình lại có một ngày sẽ bị người dùng lôi điện cho điện choáng. Khi hắn tỉnh lại thời điểm, hắn nhìn thấy xung quanh những cái kia ánh mắt cảnh giác, hắn cũng không nói gì. Hắn hiểu được. Mình lần này thất bại. Bất quá lần này thất bại, hắn còn có lần nữa, hắn thà rằng một tháng không ngủ, hắn cũng phải mài chết đối phương. Uy, nói chuyện đi, lại đầu ba che lấy cổ của mình nói, hiện tại hắn cũng chỉ có thể làm như vậy, dạng này mới có thể tốt hơn khống chế lại vết thương, tránh vết thương xé mở. Hạ Thiên không để ý đến đối phương. Người gọi là thẻ nô đi, chúng ta đánh qua ngươi, ngươi cũng đả thương ba người chúng ta người. chúng ta ân oán xóa bỏ như thế nào lại đầu ba đi thẳng vào vấn đề nói. Mặc dù Hạ Thiên không có phản ứng hắn, nhưng hắn vẫn phải nói, dù sao hiện tại hắn đã bị Hạ Thiên đánh sợ, hắn không còn dám cùng Hạ Thiên ngạnh kháng, nếu không hắn cũng không biết mình còn có không có còn sống cơ hội. Mặc dù ở đây có đôi khi sống không bằng chết, nhưng hắn thật đúng là không có đi chết dũng khí. Không có khả năng, Hạ Thiên đi trở về vị trí của mình, sau đó ngồi dựa vào trên mặt đất. Ngươi đến tột cùng muốn thế nào lại đầu ba nhướng mày, mình thế nhưng là đến cầu hòa, nhưng là đối phương thế mà không có chút nào muốn cùng giải ý tứ. Ta nói qua, ta muốn ngươi chết, mà lại đối ta động thủ một lần ngươi đều phải chết. Hạ Thiên ánh mắt trong phòng những người này trên thân quét mắt một vòng, bởi vì những người này tất cả đều đối với hắn xuất thủ qua, nói cách khác, hắn muốn đem những người này tất cả đều diệt sát. Soạt. Nghe được Hạ Thiên, đám người một mảnh xôn xao. Bọn hắn thật sự là hận không thể hiện tại liền ra tay giết Hạ Thiên, thế nhưng là bọn hắn không dám, bởi vì nơi này chế độ phi thường nghiêm ngặt, giết người cần nhận rất khủng bố trừng phạt. Chẳng lẽ nhất định phải không chết không thôi sao lại đầu ba cũng thật là bó tay rồi. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy Hạ Thiên dạng này người. Hắn đều đã nói mềm lời nói, thế nhưng là Hạ Thiên thế mà còn không nể mặt mũi, còn muốn giết hắn. Cái này hiển nhiên chính là khinh người quá đáng. Không sai, các ngươi có quy củ của các ngươi, ta cũng có quy củ của ta nói qua, khi dễ người của ta vậy ta liền sẽ không chết không thôi. Hạ Thiên lạnh lùng nói. Lần này trong lồng giam an tĩnh lại. Bởi vì Hạ Thiên lời nói bên trong ý tứ chính là muốn giết bọn hắn. Chẳng lẽ ngươi liền không sợ chúng ta bây giờ những người này đồng loạt ra tay giết ngươi lại đầu ba không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Ta không sợ, bởi vì không quản ai xuất thủ trước, ta đều sẽ đem mục tiêu khóa chặt tại trên thân người này, cho dù chết ta cũng sẽ cùng đối phương đồng quy vu tận. Hạ Thiên mười phần không khách khí nói, không thể không nói hắn câu nói này triệt để sắp hiện ra trận người tất cả đều chấn trụ. Hạ Thiên đã nói rất rõ ràng. Ai lên trước, vậy thì nhất định phải chết. Mọi người đã từng gặp qua Hạ Thiên tàn nhẫn, bọn hắn đều tin tưởng Hạ Thiên tuyệt đối không phải nói ra gạt người. Súng bắn chim đầu đàn, ai lại nguyện ý làm chim đầu đàn đâu? Hiển nhiên nơi này cũng không có người nguyện ý đi chết. Ngươi mở điều kiện đi, mọi người hiện tại cũng là bị giam tiến giáp phùng ngục giam người ở bên trong, cũng coi là đồng mệnh tương liên, cần gì phải đạt được cái ngươi chết ta sống đâu lại đầu ba câu nói này liền biểu lộ hắn đã nhận sợ. Hắn đã bị Hạ Thiên khủng bố cho trấn nhiếp. Tốt Hạ Thiên cũng minh bạch, chó cùng rứt dậu. Ngàn vạn không thể đem đối phương thật bước đến tử lộ đi, nếu không đối phương rất có thể sẽ thật cùng tiến lên, sau đó giết hắn. Ngươi nói đi, chỉ cần không phải quá mức điều kiện, ta đều có thể tiếp nhận. Lại đầu ba nghe được Hạ Thiên, cũng coi là thở dài một hơi. Ta ngược lại là thật có một kiện điều kiện, Hạ Thiên đột nhiên nghĩ đến mình mục đích chính yếu nhất. Đó chính là chạy đi. Hết chương 3301. Chương 3302 Hạ Thiên giết người. Người đang ép tuy ô. Đương nhiên, Hạ Thiên cũng không cho rằng đối phương có thể giúp mình chạy đi, nhưng là tối thiểu nhất hắn có thể giải một chút tình huống nơi này. Điều kiện gì lại đầu ba vội vàng hỏi, phảng phất như là lo lắng Hạ Thiên sẽ đổi ý đồng dạng. Hiển nhiên hắn là triệt để sợ Hạ Thiên. Nếu như Hạ Thiên còn không khai ra điều kiện, như vậy bọn hắn nơi này liền nhất định phải có người cùng Hạ Thiên đồng quy vu tận. Hiện tại đã Hạ Thiên mở ra điều kiện, vậy liền có thể tránh chuyện này. Dù sao ai cũng không muốn đi cùng Hạ Thiên đồng quy vu tận. Nói cho ta một chút tình huống nơi này, Hạ Thiên nói thẳng. Đơn giản như vậy lại đầu ba trận lúc sững sờ, hắn coi là Hạ Thiên sẽ đưa ra cái gì tranh chua yêu cầu đến đâu. Nhưng là bây giờ Hạ Thiên thế mà liền hỏi một cái vấn đề đơn giản như vậy. Hạ Thiên nhẹ gật đầu có thể nói sao? Có thể lại đầu ba vội vàng gật đầu. Hạ Thiên ngồi ở chỗ đó không hề nói gì, yên lặng chờ đợi. Chúng ta nơi này là giáp phùng ngục giam, được xưng là trong tam giới nơi thần bí nhất, nghe nói nơi này giam giữ có nhân giới người, ma giới nhân cùng yêu giới người, những người này đều là thực lực cường hãn, có lớn nhất ác cực. Có giết người vô số, mà lại nghe nói nơi này còn giam giữ lấy cửu đỉnh trở lên cao thủ, bất quá những cái kia khẳng định là tại hạ mặt đang đóng. Lại đầu ba giải thích nói. Phía dưới Hạ Thiên nhướng mày. Không sai, giáp phùng ngục giam là kiến tạo dưới đất, hiện tại chúng ta chính là dưới đất khoảng 1.000 mét, cũng chính bởi vì dạng này, vì lẽ đó nơi này cho tới bây giờ đều không có người chạy đi, không đúng, tựa như là có người chạy đi qua, bất quá ta cũng không biết là thật hay là giả, chỉ là nghe nói mà thôi, bất quá ta cho rằng là giả đi, dù sao muốn từ nơi này chạy đi, vậy đơn giản chính là quá khó khăn, mà lại trên tay của chúng ta cùng trên chân đều có cái còng, những này cái còng có thể phong ấn lại chúng ta tất cả lực lượng. Lại đầu ba kiên nhẫn nói, hiện tại đã Hạ Thiên yêu cầu đơn giản như vậy, vậy hắn cũng vui vẻ đến thanh nhàn, coi như là nói chuyện phiếm tốt. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, hắn hiểu được đào tẩu người kia chính là sát thần, chỉ bất quá hắn không hiểu là, sát thần đến tột cùng là thế nào đào tẩu, còn có sát thần là thế nào đang đào tẩu về sau trở lại địa cầu. Mà lại hiện tại hắn cũng rốt cục có thể xác nhận, đúng là cái này hai đội cái còng đem hắn thực lực phong ấn. Như vậy nói cách khác, hắn muốn khôi phục lực lượng liền nhất định phải giải khai đây đối với cái còng. Nơi này hết thảy có mấy tầng? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Tựa như là 9 tầng đi, ta nghe nói là có 9 tầng, nhưng là chúng ta nơi này là tầng thứ nhất, muốn xuống đến 9 tầng đi, cái kia lấy chúng ta thân thể sẽ trực tiếp bị đè chết, 9 tầng nghe nói là ở trên vạn mét chỗ sâu địa phương. Lại đầu ba giải thích nói, bất quá hắn biết đến tin tức cũng không chính xác. Chỉ có thể cho Hạ Thiên một cái đại khái phương hướng. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Ngươi là mới tới, đối với nơi này khả năng không hiểu rõ lắm, kỳ thật ở đây cũng là dựa vào bản sự ăn cơm, nơi này mỗi một cái lồng giam đều có đầu mình đầu, đây là phía trên ngầm đồng ý, dù sao trong này có nhiều như vậy người nếu như bọn hắn muốn tất cả đều quản lý lời nói, đó cũng là không thực tế, vì lẽ đó nơi này mỗi một cái lồng giam đều có chúng ta dạng này người. Sau đó chính là giống Lạc Ca người như vậy, ngươi đừng nhìn Lạc Ca bá đạo, nhưng là thiếu đi Lạc Ca dạng này người vẫn là không được, chúng ta 10 cái phòng giam bên trong 100 người, nếu như không có một cái đầu đầu lời nói, cái kia làm cái gì đều sẽ bị người khi dễ. Lại đầu ba nói, còn cần làm cái gì? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Đương nhiên, nơi này cũng không vẻn vẹn là đào quáng, hơn nữa còn cần làm một chút kiến trúc vật liệu, chế tạo các loại vũ khí các loại. Còn có một số công cộng giải trí công trình, có miễn phí, có trả tiền, bất quá vẫn là trả tiền càng nhiều hơn một chút, mà nơi này thông dụng tiền tệ chính là ngục tệ, nếu có ngục tệ, như vậy ở đây cũng có thể vượt qua rất nhiều thời gian, nhưng là ngươi hẳn là cũng phát hiện, nơi này ngục tệ cũng không tốt như vậy đến, mà lại nơi này tiêu phí cũng là phi thường quý, mọi người kiếm được ngục tệ còn chưa đủ mình ăn cơm, tự nhiên cũng không có cơ hội đi thể nghiệm những cái kia giải trí công trình. Lại đầu ba mặc dù là cái số này từ bên trong lão đại, nhưng hắn cũng đồng dạng đứng trước vấn đề này, đó chính là không có ngục tệ. Hắn hiện tại cũng là đói một trận, no bụng một trận, căn bản là ăn không nổi đồ vật. Nha, Hạ Thiên vừa nghe đến Lạc Ca cái tên này thời điểm, trên mặt nở một nụ cười, đã lại đầu ba nhận sợ, vậy hắn mục tiêu kế tiếp dĩ nhiên chính là Lạc Ca. Mà lại đi ăn cơm thời điểm cũng không yên ổn, nhiều khi đều sẽ xuất hiện ma sát. Một khi xuất hiện ma sát, vậy liền tránh không được đánh nhau, nếu như mỗi cái lão đại bảo bọc, người chính là chịu khi dễ cái kia, hơn nữa còn không có người vì ngươi làm chủ. Lạc Ca từng chút giải thích nói, Hạ Thiên cũng là kiên nhẫn nghe. Bọn hắn cứ như vậy một mực trò chuyện, một mực cho tới ngày thứ hai. Những người này cũng tất cả đều là làm một cái đơn giản nghỉ ngơi. Hạ Thiên theo Lạc Ca nơi này vẫn là hiểu được rất nhiều tin tức hữu dụng, điểm thứ nhất. Đó chính là càng sâu địa phương yêu cầu liền càng nghiêm ngặt, mà lại nghe nói có chút chỗ sâu tựu liền ma giới đại nhân vật cũng không cho xuống dưới. Mà lại nơi này còn nhốt một chút đã từng thanh danh truyền khắp toàn bộ trung tam giới người. Còn có một số bát quái. Tỷ như giáp phùng ngục giam chủ nhân là một nữ, ma giới giới chủ Vương Bảo liền thích nữ nhân này các loại. Bất quá những này Hạ Thiên cũng không hề để ý. Lại đến đào hắc ma khoáng thạch thời điểm. Hạ Thiên không có ngoài ý liệu lại là bằng nhanh nhất tốc độ đào ra 10 khối. Sau khi hắn rời đi lại đi phòng ăn, tại phòng ăn sau khi ăn xong rời đi, vẫn không có người nào làm khó hắn, điểm này liền để Hạ Thiên cảm thấy phi thường quái dị, bởi vì lại đầu ba nói qua, trong nhà ăn thế nhưng là rất bất an thà, nhưng Hạ Thiên cũng không có đụng phải. Ngày thứ ba, vẫn là dạng này. Ngày thứ tư, Lạc Ca ngồi không yên. Tiểu tử. Nói cho ta, hắc ma khoáng thạch ngươi là thế nào phát hiện Lạc Ca gọi tiểu đệ đem Hạ Thiên vây lại? Tại mẹ nó so bên trong phát hiện, Hạ Thiên 10 phần không khách khí nói. Đánh cho ta Lạc Ca trực tiếp hô. Lại đầu tam đẳng người cũng không có xuất thủ đi trợ giúp bất luận kẻ nào, bởi vì lúc trước Hạ Thiên liền đã nói với bọn hắn qua, không cho phép nhúng tay hắn cùng Lạc Ca ở giữa sự tình. Một ngày này Hạ Thiên là trễ nhất đi ra. Ngày thứ năm, Hạ Thiên y nguyên bị đánh, nhưng hắn chính là xương cứng. Ngày thứ sáu, không có biến. Thẳng đến ngày thứ bảy. Không có người đánh Hạ Thiên, mà là Lạc Ca lặng lẽ theo dõi Hạ Thiên, hắn muốn nhìn một chút Hạ Thiên đến tột cùng tại làm sao tìm được hắc ma khoáng thạch, có phải là có cái gì phương pháp đặc thù. Hắn theo dõi vô cùng cẩn thận. Lo lắng Hạ Thiên phát hiện. Hạ Thiên một mực tiến lên, cũng không quay đầu lại, nhưng hắn đã phát hiện Lạc Ca. Lúc này khóe miệng của hắn có chút dương lên đã mình đưa tới cửa, vậy liền tiễn ngươi một đoạn đường tốt. Hết chương 3302. Chương 3303 ta không biết. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên mấy ngày nay đi đều là một cái thông đạo, trong này Lạc Ca đã sai người kiểm tra qua, cũng không có phát hiện cái gì khoáng thạch trồng. Bọn hắn chạy tới chỗ sâu nhất, thế nhưng lại y nguyên cái gì đều không tìm được. Vì lẽ đó hôm nay hắn muốn theo vào đến xem đến cùng là tình huống như thế nào. Nếu như Hạ Thiên thật tóc chán hiện khoáng thạch trồng, như vậy hắn sẽ phải phát tài. Ra đi, Hạ Thiên đứng tại chỗ. Lạc Ca từ phía sau đi ra, hắn đã cùng vô cùng cẩn thận, nhưng vẫn là bị Hạ Thiên phát hiện ngươi là thế nào phát hiện được ta. Ta không cần thiết cùng một người chết nói nhiều như vậy. Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Muốn giết ta chỉ bằng ngươi sao Lạc Ca hỏi. Không sai, chỉ bằng ta, thế nào Hạ Thiên nói. Xem ra ta phải hảo hảo sửa chữa ngươi. Lạc Ca thân hình cao lớn, vì lẽ đó hắn cho là mình đánh Hạ Thiên nhất định là dễ như trở bàn tay. Bởi vì ở đây, không quản trước ngươi thực lực mạnh cỡ nào, cái kia đều vô dụng, nơi này chỉ nhận thân thể cường tráng hay không. Ta khuyên ngươi vẫn là không được qua đây, Hạ Thiên nói lần nữa. Ồ, Lạc Ca trên mặt lộ ra nụ cười chế nhạo, hắn cho rằng Hạ Thiên khẳng định là sợ, cho nên mới sẽ nói như vậy, vậy ta nếu là nhất định phải tới đây chứ. Lạc Ca cứ như vậy một bước tiếp lấy một bước đi tới. Chớ đi, Hạ Thiên nhắc nhở. Hừ, Lạc Ca trên mặt lộ ra đắc ý thần sắc, hắn cho rằng Hạ Thiên hiện tại khẳng định là sợ hắn. Oanh! Đúng lúc này, trên đầu của hắn tảng đá đột nhiên rơi xuống. Đập trúng. Lạc Ca thân thể trực tiếp bị đập trúng. A! Một đạo tiếng kêu thảm thiết theo trong miệng của hắn hô lên. Nếu như không phải người tu luyện xương cốt đều phi thường cứng rắn, như vậy, lần này cũng đã đem hắn thế nào tan xương nát thịt. Phốc! Hạ Thiên ngón tay thừa cơ đâm vào Lạc Ca trái tim bên trong. Dù sao hiện tại Lạc Ca cũng đã máu thịt be bét, vậy dĩ nhiên là sẽ không có người phát hiện hắn hành động này. Cự thạch chặn một nửa đường đi. Hạ Thiên không có lưu tại chỗ, mà là lựa chọn xâm nhập bên trong. Đồng thời hắn tại trong vách tường lấy ra 10 khối hắc ma khoáng thạch. Một lát sau, thủ vệ cùng Lạc Ca các tiểu đệ liền chạy tới. Tại sao có thể như vậy? Thủ vệ nhướng mày, nơi này chính là bên ngoài, không nên phát sinh loại sự tình này mới đúng a. Trong giáp phùng ngục giam. Người chết thế nhưng là đại sự, nếu như bọn hắn không biết rõ ràng, như vậy phía trên thế nhưng là sẽ trách tội xuống. Đáng ghét. Nhất định là cái kia thẻ nô, nhất định là hắn. Lạc Ca tiểu đệ phẫn nộ nói. Bọn hắn cho rằng nhất định là Hạ Thiên làm, bởi vì vừa rồi Lạc Ca chính là đi theo dõi Hạ Thiên. Thẻ nô hắn thế nào? Thủ vệ hỏi. Lão đại là tìm đến hắn, kết quả hiện tại chết rồi, nhất định là hắn làm. Lạc Ca tiểu đệ nói. Nặng nói, các lão đại của ngươi tại sao phải tìm thẻ nô? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nếu như không nói rõ ràng, các ngươi tất cả đều thoát không khỏi liên quan. Thủ vệ sắc mặt lạnh lẽo, hiện tại bọn hắn nhất định phải tra rõ ràng chuyện này rốt cuộc là như thế nào, nếu không một khi bên trên trách tội, như vậy bọn hắn thế nhưng là chịu không nổi. Mấy cái kia Lạc Ca tiểu đệ cũng là hai mặt nhìn nhau, bọn hắn cũng không dám giấu giếm thủ vệ cái gì. Là như vậy, lão đại phát hiện mấy ngày nay thẻ nô lấy được hắc ma khoáng thạch tương đối nhiều, vì lẽ đó các ngươi liền muốn cướp đoạt thật sao? Thật sự là quá làm càn, mặc dù bình thường đối các ngươi rất buông lỏng, nhưng là không nghĩ tới các người thế mà như thế quá phận. Thủ vệ quát lớn. Đại nhân, chúng ta không phải cướp đoạt, chỉ là muốn nhìn xem hắn có phải hay không phát hiện khoáng thạch trồng. Lạc ca tiểu đệ vội vàng giải thích nói. Tìm kiếm khoáng thạch bản thân liền là cần nhờ bản sự cùng vận khí, có rất nhiều người chính là đối khoáng thạch mẫn cảm, loại người này chúng ta trước kia cũng đã gặp, nơi này mỗi ngày người tới cũng không vẻn vẹn chỉ có các ngươi một tổ, nếu có khoáng thạch trồng, chẳng lẽ người khác liền phát hiện không được nữa, thật không biết trong đầu của các ngươi diện trang tất cả đều là cái gì. Thủ vệ lớn tiếng mắng. Hắn cho rằng đám người này quả thực chính là đầu óc có vấn đề, hắn hiện tại thậm chí bắt đầu hoài nghi những người này ở đây bên ngoài đến tột cùng là thế nào lẫn vào. Ách Lạc ca các tiểu đệ cũng là nhất thời nghẹn lời. Đều mang cho ta đi, sau khi trở về từng cái thẩm vấn. Thủ vệ trực tiếp hô. Vừa nghe đến thẩm vấn hai chữ, Lạc ca các tiểu đệ đều luống cuống. Đại nhân tha mạng a, chúng ta biết đến đều nói. Lạc ca các tiểu đệ gấp vội vàng nói mấy ngày nay Lạc ca để chúng ta đánh thẻ nô tiểu tử kia, nhất định là tâm hắn tồn trả thù. Mang đi, thẻ nô ta cũng giống vậy muốn bắt, thủ vệ lạnh lùng nói. Đúng lúc này, Hạ Thiên cũng là vừa vặn từ bên trong đi ra. Chuyện gì xảy ra, làm sao nhiều người như vậy? Hạ Thiên hỏi. Thẻ nô, người còn trang, rõ ràng chính là ngươi hại chết lão đại của chúng ta. Lạc ca tiểu đệ hô. Ta còn chết hắn, ta làm sao hại chết hắn a, ta là đi tìm hắc ma khoáng thạch a. Hạ Thiên nói xong trực tiếp đem 10 khối hắc ma khoáng thạch đem ra. Ở đây, cũng phải nhìn bản lãnh, Hạ Thiên mấy ngày gần đây nhất đã chứng minh hắn bản sự. Thẻ nô, người cũng cùng chúng ta trở về hiệp trợ điều tra. Thủ vệ hiển nhiên là đối thẻ nô đã khách khí nhiều, bởi vì mấy ngày gần đây nhất thẻ nô đều là vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, đám này bọn hắn đã giảm bớt đi không ít phiền phức. Mỗi người bọn họ cũng đều là có công trạng. Được rồi, ta nguyện ý hiệp trợ các vị đại nhân. Hạ Thiên cung kính nói. Vừa nhìn thấy Hạ Thiên thái độ, bọn thủ vệ tất cả đều tán thưởng nhẹ gật đầu. Hạ Thiên thái độ cùng Lạc ca tiểu đệ thái độ vừa so sánh, bọn thủ vệ tự nhiên là thưởng thức Hạ Thiên. Rất nhanh, chạy tới mấy người đem Lạc ca thi thể rời ra ngoài, mà Hạ Thiên bọn hắn thì là đi theo thủ vệ đi tới thẩm vấn sảnh. Bọn hắn tất cả đều là bị tách ra thẩm vấn. Chỉ chốc lát, một tên người mặc đồng phục nam nhân đi đến. Ta là nhóm này tổ trưởng, hiện tại nơi này người chết, người hẳn là minh bạch tình thế nghiêm trọng đến mức nào đi, hiện tại ta muốn người đưa người biết đến sự tình tất cả đều cho ta nói ra. Tộc trưởng mặt không thay đổi nhìn xem Hạ Thiên. Hạ Thiên cũng không có gì tốt giấu giếm, trực tiếp đem chuyện mấy ngày này tất cả đều nói một lần, hắn cũng không dùng biên cái gì. Bởi vì mấy ngày qua sự tình nguyên bản là hắn bị những người này khi dễ. Nghe được Hạ Thiên, tổ trưởng nhẹ gật đầu. Chuyện của ngươi cùng những người khác nói cơ bản ăn khớp, không cần lên hình, bất quá chúng ta người đi kiểm tra, phát hiện chết mất người trái tim phá, mà lại khối kia đến rơi xuống tảng đá cũng có đặc thù vết tích, mà lại trên vách tường cũng có một chút lỗ nhỏ, điểm này ngươi giải thích thế nào? Tổ trưởng trực tiếp hỏi. Hạ Thiên đã sớm biết điểm này. Dù sao hắn dùng chính là xương ngón tay mở ra tảng đá, không có khả năng không có dấu vết. Ta không biết, Hạ Thiên chỉ có thể cắn chết câu này. Tra tấn tổ trưởng chưa hề nói càng nhiều lời nói. Hết chương 3303. Chương 3304 trọng đại khảo nghiệm. Người đang ép tuy ô. Hộ vệ đội tiểu tổ trưởng nói chuyện quả quyết, không chút nào dây dưa dài dòng. Mà lại hắn hiển nhiên là cùng các loại tù phạm đã từng quen biết, vì lẽ đó hắn cũng lười đi câu thông cùng tiếp tục thẩm vấn, trực tiếp đánh tới Hạ Thiên nói thật cho đến. Đây chính là hắn cách làm. Tra tấn. Nơi này hình phạt đều là phi thường khủng bố. Mà lại ở đây tù phạm thực lực đều bị phong ấn, thân thể lực phòng ngự cũng là không có chút nào. Như vậy, bọn hắn thừa nhận thống khổ cũng là lớn vô cùng. Ken két. Một đạo chói tai thanh âm xuất hiện, Hạ Thiên nhìn thấy một gã hộ vệ chính cầm một cái roi sắt tử hướng hắn đi tới. Roi sắt tử phía trên tất cả đều là gai sắt, những này gai sắt phía trên có vài vòng nhỏ hơn giống như là thiết hoa đồng dạng gai nhỏ. CMN làm Hạ Thiên nhìn thấy cái này roi sắt tử thời điểm, hắn cũng bị sợ ngây người. Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch vì cái gì người nơi này như thế sợ hãi thẩm vấn. Loại này thẩm vấn phương pháp cũng quá dọa người. Hắn tin tưởng đối phương khẳng định là muốn rút ở trên người hắn một roi, sau đó dụng lực kéo một phát, như vậy trên người hắn liền sẽ đồng thời tất cả địa phương đều bị mấy ngàn cùng nhỏ kim đâm nhập, đem khối thịt kia lấy xuống đến một mảng lớn. Tên hộ vệ kia đội người đi rất chậm, thời gian này đối với tù phạm đến nói chính là dày vò. Chờ chết vĩnh viễn thật sự chết càng để cho người sợ hãi. Hộ vệ đội tiểu tổ trưởng cũng không có tiếp tục tra hỏi, bởi vì bọn hắn tin tưởng, nếu như đối phương lời muốn nói, vậy bây giờ liền nhất định sẽ nói. Hắn có hỏi hay không kết quả cũng giống nhau. Liền xem như hiện tại không nói, vài roi tử xuống dưới cũng không có không nói. Ken két. Rõ ràng chỉ có không đến 10 mét khoảng cách, tên hộ vệ kia gắng gượng đi một phút. Hô. Hạ Thiên cắn răng, hắn đã làm tốt chuẩn bị. Két két. Đúng lúc này, cửa mở. Một cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại cửa ra vào, là Lâu quản sự. Hồng tổ trưởng, tâm sự a, Lâu quản sự nói. Đầu tiên chờ chút đã đi, Hồng tổ trưởng đối hộ vệ nói. Hộ vệ buông xuống roi trong tay của mình. Hồng tổ trưởng cũng là đi ra ngoài. Hồng tổ trưởng, cái này không thể đánh, Lâu quản sự đi thẳng vào vấn đề nói. Ồ, vì cái gì? Hồng tổ trưởng không hiểu hỏi. Ngươi hẳn còn nhớ một năm trước tả hữu mất tích người kia đi, Lâu quản sự nói. Biết a, làm sao phía trên người tới tra xét? Hồng tổ trưởng nhướng mày, chuyện này nếu như phía trên truy tra xuống tới, vậy hắn cùng Lâu quản sự hai người đều không thoát khỏi liên quan, cái này một mảnh là bọn hắn khu vực quản lý, người mất đi, vậy dĩ nhiên là đại sự. Đã tới điều tra, trước mấy ngày giết quản sự liền cố ý tìm đến một tên tổ viên điều tra. Bất quá đã bị ta lừa gạt, bất quá ta suy đoán giết quản sự tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, hắn khẳng định còn đi thuyết phục tổ trưởng đến cha, mà lại tổ trưởng không có khả năng đi theo hắn cha hết thảy mọi người, vì lẽ đó đến lúc đó hắn khẳng định sẽ khóa chặt mất tích người này, mà hắn sở dĩ có thể khóa chặt mục tiêu, nói trắng ra là cũng là bởi vì nơi này có người là nội gian, ta muốn ngươi cha ra nội gian đến, sau đó. Lâu quản sự làm một cái cắt cổ động tác. Điểm này dễ làm. Nhưng là kiểm tra tổ trưởng nếu như tới tra lời nói, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Hồng tổ trưởng hỏi. Vì lẽ đó ta mới nói ngươi không thể đánh người này, bởi vì hắn chính là ta tìm đến cái kia thế thân, nếu như ngươi cho làm hỏng, vậy liền không giống. Lâu quản sự nhắc nhở. Là hắn, nhưng là bây giờ nơi này người chết, mà lại cái này chết mất người cùng hắn tuyệt đối có quan hệ a. Hồng tổ trưởng gặp khó khăn, cái này hai bên đều là đại sự a. Ta vừa rồi đã nhìn qua, người phái mấy người đi sắp hiện ra trận sửa chữa một chút đem những cái kia vết tích cho làm rơi, sau đó dùng cự thạch lại nện một lần cái kia người chết, dạng này liền nhìn không ra trái tim của hắn phá mất chuyện. Lâu quản sự hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến, hắn đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Tốt, đã ngươi đã sắp xếp xong xuôi, vậy cứ như vậy đi. Hồng tổ trưởng nhẹ gật đầu. Hắn cũng không phải cái gì mở rộng chính nghĩa người. Càng sẽ không đi vì một cái đã chết lạc ca làm cái gì chủ. Sự cố. Bọn hắn muốn đem việc này an bài thành một trận sự cố. Sự cố là ai cũng không nghĩ ra, vì lẽ đó bọn hắn mặc dù cũng sẽ bị trừ đi tiền thưởng, nhưng cái khác xử phạt liền miễn đi. Cái này có thể nói là một công đôi việc. Đi thả người đi, mà lại về sau tiểu tử này chiếu cố một chút, để hắn ở đây đợi một thời gian ngắn về sau. Ta sẽ nhờ quan hệ đem hắn đưa tiến, dạng này về sau liền tuyệt đối sẽ không lại có phiền toái gì. Lâu quản sự cũng sớm đã đem hết thảy tất cả đều sắp xếp xong xuôi. Tốt, Hồng tổ trưởng nói. Sau đó Hồng tổ trưởng đi trở về phòng thẩm vấn. Thả hắn đi, Hồng tổ trưởng nói thẳng. Hộ vệ đội người trực tiếp đem Hạ Thiên để xuống. Nhớ kỹ, đây chỉ là một trận ngoài ý muốn, ngươi cái gì cũng không biết. Hồng tổ trưởng hết sức nghiêm túc nói. Hạ Thiên đã biết ý tứ trong lời của hắn. Tốt, ngươi đi đi, Hồng tổ trưởng nói thẳng. Hạ Thiên trực tiếp đi ra ngoài, khi hắn đi đến Hồng tổ trưởng bên người thời điểm, Hồng tổ trưởng thấp giọng nói ra mấy ngày nay kiểm tra tổ trưởng sẽ đi điều tra ngươi, ngươi hẳn là minh bạch làm thế nào. Hạ Thiên nói xong trực tiếp đi ra ngoài. Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch đối phương tại sao phải thả hắn. Hiển nhiên hắn cùng Lâu quản sự là cùng một bọn. Nếu như xảy ra chuyện, bọn hắn đều không thoát khỏi liên quan, vì lẽ đó bọn hắn hiện tại là tại Trần An Hạ Thiên, muốn để Hạ Thiên giúp bọn hắn tiếp tục sử dụng cái này thân phận giả. Có thể nói, hiện tại Hạ Thiên chẳng khác nào là có chỗ dựa. Ở đây tiếp tế chỗ quản sự cùng hộ vệ đội tổ trưởng tất cả đều chiếu cố hắn. Lần này hắn cũng coi là tránh thoát một kiếp. Nếu như không phải lâu quản sự đột nhiên xuất hiện lời nói, như vậy hắn liền thiếu đi không được muốn chịu roi, cái này roi sắt thế nhưng là phi thường khủng bố. Lúc này 70 đến 79 phòng giam bên trong đã triệt để xô trào, tất cả mọi người nghe nói là ca chết sự tình, mà lại cũng nghe nói là ca phòng giam bên trong người cùng cái kia mới tới đều bị mang đi. Nhìn thấy Hạ Thiên trở về thời điểm, bọn hắn tất cả đều là sững sờ. Đặc biệt là nhìn thấy Hạ Thiên hoàn hảo không chút tổn hại trở về, cái này càng thêm để đám người kinh ngạc. Bình thường đến nói, bị mang đi liền không có bất kỳ một cái nào có thể là hoàn hảo đi về tới. Ngươi không sao chứ? Lại đầu ba vội vàng hỏi. Không có việc gì, mạng lớn vô cùng, Hạ Thiên nói. Không có việc gì liền tốt, chuyện lần này. Phía trên đã điều tra rõ ràng, là ngoài ý muốn. Hạ Thiên trên mặt lộ ra nụ cười quái dị. Nhìn thấy Hạ Thiên cái nụ cười này lúc, tất cả mọi người minh bạch, Lạc Ca khẳng định là bị Hạ Thiên hại chết. Cũng không lâu lắm, Lạc Ca cái kia phòng giam người ở bên trong cũng đều trở về. Chỉ bất quá những người này từng cái toàn thân tất cả đều là tổn thương. Bọn hắn nhưng không có Hạ Thiên vận khí tốt như vậy. Hạ Thiên lẳng lặng ngồi ở trong góc, hắn hiểu được, rất nhanh liền sẽ có một cái mới khảo nghiệm tiến đến, kiểm tra tổ trưởng. Một khi hắn phát hiện mình là giả, như vậy mình rất có thể sẽ bị tra ra thân phận thật sự. Hết chương 3304. Chương 3305 đại nhân vật xuất hiện. Người đang ép tuy ô. Yên tĩnh. Bình thường nơi này sẽ có một số người cách lồng sắt tiến hành trò chuyện, nhưng là hôm nay nơi này lạ thường yên tĩnh. Thẻ nô, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là chúng ta phòng giam lão đại rồi. Chúng ta theo ngươi lăn lộn. Lại đầu ba đứng lên, biểu lộ nghiêm túc nhìn xem Hạ Thiên, những người khác cũng đứng lên, hiển nhiên đây hết thảy đều là bọn hắn đã sắp xếp xong xuôi. Phòng giam bên trong quy củ nguyên bản là ai biết đánh nhau nhất, vậy ai liền nói tính. Mặc dù bây giờ nơi này Hạ Thiên không phải biết đánh nhau nhất, nhưng Hạ Thiên lại là vô cùng tàn nhẫn nhất. Mà lại hiện tại mọi người đều biết Lạc Ca là bị Hạ Thiên xử lý. Cái này để mọi người càng thêm kính nể Hạ Thiên. Được rồi, Hạ Thiên uể oải nói. Đây là quy củ, lại đầu ba nói. Ta nói qua, ta chỉ tin quy củ của mình, ngươi tiếp tục làm lão đại của ngươi liền tốt, ta không thích một bộ này. Hạ Thiên mới lười hợp lý cái số này từ bên trong lão đại đâu. Hắn hiện tại mục đích đúng là nghĩ biện pháp chạy ra nơi này. Tốt a, đã dạng này, ta liền tiếp tục làm cái số này từ lão đại. Nhưng là từ nay về sau cái số này tử về ngươi quản. Lại đầu ba nói thẳng. Hạ Thiên cũng lười đi nói cái gì, mà là tiếp tục ngồi ngay ngắn tại chỗ đó. Ngay tại tất cả mọi người dự định lúc ngủ, Hạ Thiên nghe được bên ngoài tạp nhạp thanh âm. Tổ trưởng đại nhân, chúng ta người nơi này là không có sai. Lâu quản sự thanh âm theo hành lang truyền tới. Có hay không kiểm tra qua liền biết. Đã chúng ta tiếp vào tin tức nói ngươi nhân số chỗ này không đúng, vậy chúng ta liền nhất định phải tra, nếu quả như thật bị chúng ta điều tra ra cái gì, vậy các ngươi những người này liền tất cả đều thoát không được quan hệ. Một đạo thanh âm uy nghiêm xuất hiện. Yên tâm đi, đại nhân, tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Lâu quản sự nói. Xiết quản sự, ta để ngươi chuẩn bị hình ảnh đồ chuẩn bị xong chưa? Cái kia kiểm tra tổ trưởng nói. Chuẩn bị xong, xiết quản sự nói. Hình ảnh đồ, lâu quản sự sắc mặt lập tức biến đổi. Giết quản sự, ngươi lại dám đi ta địa phương trộm đồ. Ngươi tới, đem giết quản sự bắt lại cho ta. Hộ vệ đội Hồng tổ trưởng nói thẳng. Các ngươi chơi cái gì, dừng tay cho ta. Kiểm tra tổ tộc trưởng quát lớn. Đại nhân, hắn đi ta địa phương trộm đồ, cái này chỉ sợ không phù hợp quy củ đi. Lâu quản sự hiển nhiên là muốn níu lấy chuyện này đến nói chuyện, chuyển di mọi người mục tiêu. Hắn chẳng thể nghĩ tới giết quản sự thế mà đem hình ảnh đồ trộm ra, mặc dù Hạ Thiên dáng người cùng đối phương rất giống, nhưng là diện mạo một chút liền có thể nhìn ra là hai cái người khác nhau tới. Là ta để hắn đi lấy, ngươi ngay cả ta cùng một chỗ nắm chắc. Kiểm tra tổ tộc trưởng nói. Đại nhân bất giận, ta không phải ý tứ kia, nhưng hắn tối thiểu nhất cũng phải đánh với ta cái bắt chuyện đi, hắn hiện tại cái gì cũng không nói, trực tiếp tới ta cái này trộm đồ vật, chuyện này nếu như ta không xử lý, vậy ta vậy sau này còn thế nào quản lâu quản sự hiện tại cắn miệng, chính là muốn trước xử lý giết quản sự. Hắn hiện tại chính là muốn kéo dài thời gian. Chỉ cần trì hoãn thời gian, vậy bọn hắn liền có thể nghĩ biện pháp khác. Đại nhân, lâu quản sự nói không sai, lấy giết quản sự thân phận, cố tình vi phạm, loại sự tình này nếu như không xử lý, như vậy về sau giáp phùng ngục giam sẽ phải loạn. Hộ vệ đội Hồng Tổ trưởng nói. Hắn mục đích cùng lâu quản sự đồng dạng. Đó chính là nghĩ biện pháp trước ngăn chặn những người này, đem bọn hắn mang đi, rời đi nơi này, sau đó lại nghĩ biện pháp. Tốt nhất là đem hình ảnh trước cầm trở về. Ta không phải trộm, là thủ hạ ngươi cho ta đưa tới. Giết quản sự lạnh lùng nói, lần này hắn chính là muốn đem lâu quản sự kéo xuống ngựa. Hiện tại cơ hội liền bày ở trước mắt, hắn lại thế nào có thể sẽ bỏ lỡ đâu. Thủ hạ của ta đưa cho ngươi thật sao vậy, ngươi đây chính là mua được thủ hạ của ta đúng không, ngươi đây là công khai đút lót, đường đường quản sự thế mà dẫn đầu đút lót, như vậy về sau nơi này còn có thể quản sao, lâu quản sự lớn tiếng nói. Hiện tại rõ ràng là giết quản sự nói sai. Lâu quản sự lại thế nào có thể sẽ bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy đâu. Bắt lại hộ vệ đội Hồng Tổ trưởng tự nhiên là cũng sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Mấy tên hộ vệ trực tiếp đem giết quản sự vây quanh. Các ngươi muốn làm gì, ta là một tên quản sự, các ngươi dám động thủ với ta, giết quản sự nổi giận nói. Ngươi có thể thử nhìn một chút chống lệnh bắt, vậy chúng ta có quyền lợi sử dụng vũ khí. Hộ vệ đội Hồng Tổ trưởng nói. Đủ rồi, kiểm tra tổ trưởng la lớn, các ngươi đang làm gì nội đấu a? Còn có ngươi, lâu quản sự, ngươi bây giờ đem ta cũng bắt đi. Đại nhân, chúng ta làm sao dám bắt ngài đâu, bất quá ngài đồ trên tay hiện tại là chứng cứ phạm tội, vì lẽ đó ngài cũng nhất định phải giao ra, xin phối hợp công việc của chúng ta. Lâu quản sự mười phần không khách khí nói, hắn chính là muốn đem thẻ nô hình ảnh muốn trở về. Lâu quản sự, ngươi đây là có tật giật mình. Giết quản sự la lớn. Hừ, ta chỉ là giải quyết việc chung mà thôi. Lâu quản sự hừ lạnh một tiếng. Lúc này kiểm tra tổ trưởng sắc mặt phi thường khó coi, phía sau hắn cũng đi theo mấy người, bên trong một người nhướng mày. Hồng tổ trưởng, hắn liền giao cho ngươi, đây là chứng cứ phạm tội, còn có thủ hạ của ta ngươi cũng cùng nhau bắt lại, đặt chung một chỗ thẩm vấn, nếu như nhận, vậy liền dựa theo quy củ làm việc là được. Lâu quản sự nói rất lớn tiếng. Thẩm vấn ngươi khi các ngươi là ai, các ngươi căn bản cũng không có tư cách thẩm vấn ta. Giết quản sự nói xong ánh mắt nhìn về phía chung quanh mấy tên hộ vệ, ta xem các ngươi ai dám động đến ta. Lúc này không khí hiện trường ngưng kết. Liền phảng phất tùy thời đều muốn động thủ đồng dạng. Những người này hiện tại nói là động thủ liền sẽ động thủ. Lâu quản sự lúc này cũng là thở dài một hơi, chuyện bây giờ rốt cục dựa theo dữ liệu của bọn hắn phát triển. Dừng tay đúng lúc này, kiểm tra tổ trưởng sau lưng một tên thanh tú nam tử mở miệng nói ra, nam tử này tướng mạo vô cùng thanh tú, giống như là một cái tiểu cô nương đồng dạng. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn về phía hắn. Tên kia thanh tú nam tử trực tiếp lấy ra một tấm lệnh bài. Phù phù. Hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều quỳ trên mặt đất, bao quát kiểm tra tổ trưởng cùng kiểm tra tổ mấy người khác. Trừ kiểm tra tổ người bên ngoài, chẳng ai ngờ rằng nơi này thế mà lại xuất hiện một vị đại nhân vật. Tham kiến đại nhân. Xong. Lâu quản sự lúc này có một loại dự cảm bất tường. Người an bài, tên kia thanh tú nam tử nhìn về phía kiểm tra tổ trưởng nói. Vâng, kiểm tra tổ trưởng nói xong trực tiếp đứng lên, giết quản sự sự tình qua đi xử lý. Hiện tại trước kiểm tra phòng giam bên trong người đến cùng ít không ít. Vẫn là có cái gì cái khác mở ám ở bên trong. Vâng, đám người đáp lại nói. Lúc này giết quản sự trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Mà lâu quản sự cùng Hồng tổ trưởng hai người thì là chau mày. Đám người trực tiếp hướng về Hạ Thiên chỗ phòng giam đi đến. Bọn hắn lần này tới thường có mục tiêu, có danh tự. Mục tiêu của bọn hắn chính là Hạ Thiên. Hết chương 3305. Chương 3306 thả ta đi. Người đang ép tuy ô. Hiện tại tất cả mọi người tâm tình đều là không giống, Bất quá giết quản sự hiển nhiên là muốn để lâu quản sự bọn người xảy ra chuyện, hắn lần này đem kiểm tra tổ người tìm đến, hiển nhiên chính là vì hãm hại Hạ Thiên. Vì để cho lâu quản sự bọn người xảy ra chuyện, giết quản sự thế nhưng là hao tốn không ít nhân lực cùng tài lực. Mà lâu quản sự cùng Hồng tổ trưởng khác biệt. Hai người bọn họ hiện tại tâm đã treo lên, mà lại hai người bọn họ cũng đang nghĩ biện pháp, bởi vì tiếp xuống sự tình khẳng định sẽ bại lộ. Tự liền lâu quản sự mình cũng không nghĩ tới giết quản sự lại có thể mua được hắn người. Đem thẻ nô hình ảnh đem ra. Hai người liếc nhau một cái, bọn hắn phảng phất là tại hỏi thăm đối phương có biện pháp nào không có, sau đó hai người cũng đều là lắc đầu. Nhìn thấy hai người dáng vẻ, giết quản sự trên mặt lộ ra đắc ý thần sắc. Hắn hiểu được, mình lần này liền muốn thành công. Rất nhanh đám người liền đi tới Hạ Thiên chỗ phòng giam cửa ra vào. Ai là thẻ nô kiểm tra tổ trưởng hỏi. Giết quản sự trên mặt lộ ra vẻ mặt hưng phấn, bởi vì hắn phảng phất đã thấy tương lai, thấy được hy vọng, hắn lần này sở dĩ hãm hại lâu quản sự, nói trắng ra là cũng là bởi vì lợi ích cạnh tranh, hắn cùng lâu quản sự hai người là nhất có cơ hội thăng chức người, chỉ cần chuyện lần này phơi bày, như vậy lâu quản sự mặc dù không thể bị mất chức, nhưng là tối thiểu nhất thăng chức là vô vọng. Lâu quản sự cùng Hồng tổ trưởng cũng là chau mày. Ta là đúng lúc này, một đạo thanh âm khàn khàn xuất hiện. Khi hắn quay đầu thời điểm, chiếc lồng người bên ngoài tất cả đều sợ ngây người. Từng cái miệng mở thật to. Tại sao có thể như vậy, giết quản sự trên mặt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Lâu quản sự cùng Hồng tổ trưởng thì là thở dài một hơi, hai người bọn họ tất cả đều cảm kích nhìn về phía Hạ Thiên. Tí tách. Lúc này Hạ Thiên trên mặt còn tại hướng phía dưới chảy máu. Mà hắn cả khuôn mặt đã triệt để hủy khuôn mặt, trên mặt của hắn lúc này ít nhất có mấy chục đạo vết thương. Nói, đây là có chuyện gì, kiểm tra tổ trưởng hỏi. Chuyện gì xảy ra, đánh nhau chứ sao? Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Cùng ai đánh, kiểm tra tổ trưởng hỏi lần nữa. Cùng bọn hắn a, bất quá bọn hắn cũng không có dễ chịu, ngươi xem một chút cái kia. Cổ kém chút bị ta xé mở. Hạ Thiên dùng ngón tay chỉ lại đầu ba lúc này vô dụng bất kỳ vật gì bao khỏa miệng vết thương của mình, mà lại vừa rồi nơi đó còn cố ý làm nghiêm trọng một chút. Chợt nhìn đi, nơi này xác thực giống như vừa mới đánh qua một khung đồng dạng. Không đúng, làm sao lại trùng hợp như vậy, chúng ta bây giờ tới kiểm tra, các ngươi liền đánh nhau, nhất định có quỷ. Giết quản sự la lớn. Đại nhân, người đang nói gì đấy, các người tới hay không cùng chúng ta có quan hệ gì, các người cũng không có thông chi chúng ta, bằng không chúng ta có phải hay không cũng không dám đánh. Hạ Thiên giả vờ như rất bất đắc dĩ dáng vẻ. Đại nhân, trong này tuyệt đối có âm mưu, xiết quản sự vội vàng nói. Đi thôi, đúng lúc này, đội ngũ bên trong cái kia tuấn tiếu nam tử nói. Thế nhưng là... Nói lời vô dụng làm gì, không nghe thấy để ngươi đi sao, kiểm tra tổ trưởng trực tiếp khiển trách. Giết quản sự giờ mới hiểu được cái này tuấn thiếu nam tử thân phận đến tột cùng cao bao nhiêu. Hồng tổ trưởng đối bên người một gã hộ vệ phất phất tay, sau đó cùng lâu quản sự cùng tiến đến đưa những người này, làm bọn hắn rời đi một lúc sau. Hai người các ngươi, đi theo ta, tên hộ vệ kia tại trái phải nhìn qua. Hạ Thiên cùng lại đầu ba trực tiếp đi theo ra ngoài. Chỉ chốc lát hai người bọn họ được đưa tới trong một cái phòng cho các ngươi. Đây là đan dược chữa thương cùng ngoại thương thuốc, sau khi ăn vào mấy ngày liền không sao. Đa tạ đại nhân, lại đầu ba vội vàng nói. Đây là tổ trưởng an bài, các ngươi ở chỗ này chờ một hồi đi, tổ trưởng bọn hắn rất nhanh liền sẽ trở về. Hộ vệ nói xong trực tiếp đi ra ngoài. Lão đại, nói với ngài giống nhau như đúc a. Lại đầu tam hưng phấn nhìn xem Hạ Thiên, vừa rồi Hạ Thiên liền nói với hắn đem vết thương xé mở. Có thể cam đoan một hồi người nơi này nhất định sẽ giúp hắn trị liệu. Vừa mới bắt đầu hắn vẫn không rõ Hạ Thiên là có ý gì. Nhưng là bây giờ tình huống nói với Hạ Thiên giống nhau như đúc. Thật sự có người trị thương cho hắn, mà lại bây giờ còn có đan dược dùng, có ngoại thương dược dụng, loại đãi ngộ này quả thực chính là quá cao. Ta không phải lão đại ngươi, Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Ngươi chính là... Dù sao tại trong tim ta ngươi đã là. Lại đầu ba nói. Két két. Một lát sau. lại có người chuyên môn cho Hạ Thiên cùng lại đầu ba đưa tới đồ ăn, mặc dù cũng không phải là cái gì thức ăn ngon, nhưng là trong này đồ ăn thế nhưng là phi thường chân quý. Đang lúc hai người ăn nhất lúc cao hứng, cửa phòng lại một lần bị người đẩy ra. Lần này đi vào là Lâu quản sự cùng Hồng tổ trưởng. Tham kiến hai vị đại nhân, lại đầu ba vội vàng đứng lên cúi đầu, mà Hạ Thiên thì là ngồi ở chỗ đó miệng lớn ăn đồ vật. Tốt, ngươi đi xuống trước đi, cửa ra vào còn có đồ ăn, ngươi mang về đưa cho ngươi những huynh đệ kia đi, mặt khác bọn hắn nơi đó còn có mấy phần ngoại thương dùng thuốc, ngươi trở về dùng hai ngày, vết thương liền hoàn toàn khỏi rồi. Hồng tổ trưởng nhắc nhở. Vâng, đại nhân lại đầu tam đệ một lần có thể cùng Hồng tổ trưởng đối thoại, mà lại Hồng tổ trưởng thế mà còn như thế quan tâm hắn. Hắn cảm giác đây quả thực là quá có mặt mũi, hắn vừa mới cùng Hạ Thiên liền có nhiều như vậy chuyện tốt. Lại đầu ba rời đi về sau, Lâu quản sự nhìn về phía Hạ Thiên có yêu cầu gì không? Thả ta ra ngoài, Hạ Thiên mỉm cười. Ngươi cũng biết đây là không thể nào, mà lại liền xem như ta nghĩ thả ngươi, ta cũng không có cái năng lực kia. Lâu quản sự nói. Chỉ đùa một chút, Hạ Thiên nói. Nói đi, còn có hay không cái gì khác yêu cầu? Lâu quản sự hỏi lần nữa, hắn hiểu được, lần này đúng là Hạ Thiên giúp hắn. Mà lại Hạ Thiên thủ đoạn cũng là phi thường tàn nhẫn, thế mà xuống tay với mình ác như vậy, trực tiếp tại trên mặt của mình vẽ nhiều như vậy dưới, có thể nói vậy liền coi là bọn hắn cũng nhìn hoảng sợ. Hạ Thiên đây là dùng mặt mình giúp bọn hắn tránh thoát một kiếp. Nào có nhiều như vậy yêu cầu, có thể ăn cơm no cũng không tệ rồi. Hạ Thiên uể oải nói. Ngươi bây giờ nơi này đợi một thời gian ngắn đi, trong khoảng thời gian này Hồng tổ trưởng sẽ chiếu cố ngươi. Qua một đoạn thời gian ta sẽ nghĩ biện pháp đưa ngươi đưa tiến, đến lúc đó nơi đó sẽ so hiện tại đây càng nguy hiểm, nhưng tương tự, thân thể của ngươi cơ năng cũng đều sẽ khôi phục một chút, mà lại theo thủ đoạn của ngươi bên trên liền có thể nhìn ra được ngươi không phải người bình thường, ở nơi đó ngươi hẳn là có thể lẫn vào càng tốt hơn. Lâu quản sự làm như vậy chính là vì để về sau giết quản sự cùng kiểm tra tổ người lại nghĩ cha cũng cha không được. Đa tạ, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Đúng rồi. Còn có một cái phiền toái, ngươi gần nhất phải cẩn thận một chút. Lâu quản sự đột nhiên nói. Phiền toái gì? Hạ Thiên hỏi. Nơi này không phải chết một người sao, giết quản sự thông qua kiểm tra tổ người đưa tới một cái, lai lịch của người này cũng không nhỏ. Hết chương 3306. Chương 3307 người mới tới. Người đang FTO. Lai lịch không nhỏ. Nha. Hạ Thiên mười phần tùy ý đáp. Giết quản sự lần này an bài tới người là chỗ của hắn nổi danh đau đầu, hắn đi đến đâu, chọc tới đâu, hắn bị giam tiến đến 3 năm, tiểu hào đi vào qua hơn 100 lần, đánh chết qua 15 người, đả thương qua hơn 500 người, có thể nói là một cái mười phần nhân vật hung ác, lần này hắn nghe nói chúng ta nơi này người chết, trực tiếp thỉnh cầu phía trên nói người đưa đến chúng ta nơi này đến, tới thời điểm giết quản sự khẳng định cho đủ người kia chỗ tốt. Chính là vì để người kia giúp hắn ra lần này khí, mà người kia mục tiêu hẳn là ngươi. Lâu quản sự nhìn xem Hạ Thiên nói. Ô ta đắc tội cái kia giết quản sự sao? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Ngươi giúp chúng ta, vậy liền đại biểu ngươi đã đắc tội hắn, chúng ta những năm gần đây ma sát cũng không nhỏ. Lâu quản sự nói. Vậy các ngươi phái người bảo hộ ta không phải tốt? Hạ Thiên nói. Nơi này dù sao cũng là thủ vệ định đoạt. Chỉ cần bọn hắn bảo vệ mình, như vậy mình hẳn là liền sẽ không có chuyện gì mới đúng. Điểm này chúng ta đã phân phó, nhưng là cũng không thể quá rõ ràng, chúng ta sẽ chỉ gia tăng một chút trạm gác ngầm, nếu như trắng trợn bảo hộ, vậy khẳng định sẽ gây nên bạo động. Lâu quản sự cần thiết cân nhắc sự tình vẫn là rất nhiều, hắn không có khả năng tùy tiện phái người tới. Nha Hạ Thiên không nói gì nữa, mà là nhanh chóng đem trên bàn đồ ăn tất cả đều ăn. Sau đó phủi tay đi. Có gì cần liền thông chi phía ngoài thủ vệ, chỉ cần không quá rõ ràng, chúng ta đều có thể tận lực. Lâu quản sự hiển nhiên là muốn tại đem Hạ Thiên đưa tiễn trong khoảng thời gian này thật tốt chiếu cố Hạ Thiên. Dù sao Hạ Thiên ở đây cũng đợi không được bao lâu. Bọn hắn cũng không quan tâm trong khoảng thời gian này điểm ấy phiền toái. Bởi vì ai cũng không thể cam đoan trong lúc này lại xuất hiện vấn đề gì. Bọn hắn tin tưởng liền xem như xuất hiện cái gì, lấy Hạ Thiên khôn khéo độ, đó cũng là nhất định có thể vượt qua. Tốt, Hạ Thiên trực tiếp ngồi ra ngoài. Lần này hắn rốt cuộc thống thống khoái khoái ăn một bữa. Trải qua mấy ngày nay chữa trị, thân thể của hắn cũng rốt cuộc khôi phục một chút khí lực, mặc dù linh khí cái gì còn không cách nào khôi phục, nhưng là nhục thể cường độ cùng gân cũng đều khôi phục một điểm, mặc dù chỉ là khôi phục một điểm, nhưng cái này cũng đã là rất bá đạo sự tình. Dù sao hắn gần thế nhưng là trải qua nhiều như vậy đoạn cân đan chỗ rèn đúc qua. Mà thân thể của hắn thì là trùng hoàng chi thể. Làm Hạ Thiên trở lại mình phòng giam bên trong về sau, ánh mắt mọi người tất cả đều nhìn về phía hắn. Tham kiến lão đại, đám người cùng một chỗ cúi đầu. Làm gì ta không ăn bộ này? Hạ Thiên nhếch miệng, sau đó trực tiếp tựa ở góc tường chuẩn bị đi ngủ. Lão đại, ngài sao có thể ngủ loại địa phương này đâu, nhanh đi lên, đến đó. Lại đầu ba vội vàng nói, lúc trước hắn ngủ địa phương là cái số này từ bên trong thoải mái nhất địa phương, hiện tại hắn hiển nhiên là muốn đem nơi đó đưa cho Hạ Thiên. Ta không cần, nơi này thật thoải mái. Hạ Thiên nói xong cúi đầu, trực tiếp chuẩn bị mở ngủ. Lại đầu tam đẳng người cũng đều là lại khuyên nhiều lần, kết quả Hạ Thiên cũng giống vậy là ngồi ở chỗ đó gió thổi bất động, mưa rơi không dao. Cuối cùng đám người chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Bọn hắn là thật muốn để Hạ Thiên coi nơi này lão đại a, bởi vì Hạ Thiên xuất thủ tàn nhẫn, mà lại đi theo Hạ Thiên có thể được phía trên chiếu cố. Có thể nói chỗ tốt vô cùng nhiều. Nhưng Hạ Thiên chính là không được. Bất quá người nơi này đã quyết định, mặc dù mặt ngoài lại đầu ba vẫn là lão đại, nhưng trên thực tế, người nơi này cũng đều là chỉ nghe Hạ Thiên. Hạ Thiên nói cái gì, bọn hắn liền nghe cái gì. Ngày thứ hai, tất cả mọi người ra ngoài lấy quặng, chỉ có Hạ Thiên không có đi. Nguyên bản Hạ Thiên là định đi, nhưng là hộ vệ lại nói cho hắn biết, hắn không cần đi. Vì lẽ đó Hạ Thiên cũng vui vẻ đến thanh nhàn, đến ăn đồ ăn thời gian, Hạ Thiên cũng đi phòng ăn ăn đồ ăn. Vẫn là vô cùng hòa bình. Nguyên bản hôm nay cũng đã là phi thường bình tĩnh một ngày. Thế nhưng là tại tất cả mọi người đã lúc ngủ. Một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Đạo này tiếng kêu thảm thiết bừng tỉnh phụ cận mấy cái phòng giam. Sau đó một đạo tiếp lấy một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến, đám người tất cả đều nhìn về phía cái kia phòng giam. Cái số này tử chính là trước đó Lạc Ca chỗ phòng giam. Lạc Ca đã chết, hiện tại phòng giam bên trong thế mà truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Uy, chuyện gì xảy ra? Lập tức có người hô, bất quá không người nào dám đi ra phòng giam, bởi vì tất cả mọi người minh bạch, ra phòng giam, vậy thì đồng nghĩa với là tìm thu thập đi. Những thủ vệ kia cũng sẽ không cho bọn hắn mặt mũi. Bởi vì bảo hộ Hạ Thiên, nơi này thủ vệ số lượng nhiều một chút, vì lẽ đó rất nhanh liền có thủ vệ chạy tới. Làm bọn hắn chạy đến cái kia phòng giam thời điểm, đều là nhướng mày. Lúc này cái số này từ bên trong 9 người toàn bộ ngã xuống đất, một cái duy nhất đứng người chính là cái kia mới tới người. Mới tới, vừa tới người liền dám nháo sự thật sao? Thủ vệ 10 phần nghiêm khắc mà hỏi. Giáo huấn một chút bọn gia hỏa này mà thôi, người kia thanh âm khàn khàn nói. Ngày đầu tiên đến liền đả thương nhiều người như vậy, ngươi là thật không đem chúng ta để vào mắt a, mang đi, giảm hào. Tên hộ vệ kia nói. Tiểu hào. Tất cả mọi người minh bạch cái này tiểu hào đến tột cùng đại biểu cho cái gì. Nơi đó thế nhưng là một cái để người 10 phần buồn bực địa phương. Có thể nói ở bên trong vậy đơn giản chính là quá oan uổng. Người kia hiển nhiên cũng không quan tâm tiến tiểu hào. Người kia bị mang đi về sau, chung quanh phòng giam bên trong nghị luận. Ngày đầu tiên đến cứ như vậy đau đầu, cái này hiển nhiên là tại lập uy a. Mà lại vừa ra tay liền đả thương nhiều người như vậy, mặc dù bọn hắn trước đó cũng đều có chút tổn thương, nhưng dù sao cũng là 9 người a, một mình hắn thế mà đem 9 người tất cả đều đánh bại, đây thật là quá bạo lực. Đúng vậy a, có thể đánh như vậy, xem ra người này so trước đó Lạc Ca còn mạnh a. Ta nhìn mọi người vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn, người này hôm nay đánh mình phòng giam bên trong người, cái kia nói không chừng ngày mai liền sẽ đánh chúng ta. Xung quanh những cái kia phòng giam người ở bên trong nghị luận ầm ĩ, bọn hắn đều hiểu, cái này mới tới người tuyệt đối không dễ chọc. Hạ Thiên thì lại yên lặng nghe. Có ý tứ, nên tới vẫn là tới a. Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Hắn hiểu được, người này chính là giết quản sự phái tới tìm hắn để gây sự, loại chuyện này hắn là tránh cũng tránh không khỏi, mà lại liền xem như thủ vệ tại phụ cận, cũng không có khả năng một ngày 24 giờ đều không rời đi. Lão đại, người này kẻ đến không tiện a, lại đầu ba mở miệng nói ra. Nha, Hạ Thiên 10 phần tùy ý nói. Nguyên bản mọi người cũng không có quá để ý cái kia phòng giam người ở bên trong, dù sao người ở chỗ này bị đánh đã là chuyện thường, thế nhưng là qua hơn một giờ, mọi người phát hiện cái kia phòng giam bên trong người còn tại kêu thảm. Hộ vệ cũng là vội vàng chạy tới kiểm tra. Làm bọn hắn kiểm tra thời điểm, từng cái sắc mặt tất cả đều thay đổi. Những này bị đánh người hai chân tất cả đều sưng lên, đứng lên cũng không nổi. Người kia cũng là trực tiếp bị theo Tiểu Hào bên trong sách ra, làm người kia đi ngang qua Hạ Thiên cái này lồng giam thời điểm, ánh mắt của hắn nhìn về phía Hạ Thiên cũng ngẩng đầu nhìn về phía hắn, bốn mắt nhìn nhau, nam nhân kia đối Hạ Thiên làm một thủ thế, tay cắt cổ thủ thế. Hết chương 3307. Chương 3308 vậy ngươi thử nhìn một chút. Người đang ép tuy ô. Vóc người của người này so Lạc Ca còn muốn khôi ngô, nhìn thấy thân hình của hắn, mọi người rốt cuộc minh bạch hắn vì cái gì có thể một cái đánh chín cái. Ở đây, mọi người linh khí tất cả đều bị phong ấn, vậy dĩ nhiên là ai cái đầu lớn, thể trạng tốt, đánh nhau liền lợi hại hơn. Đi mau, thủ vệ trực tiếp đẩy một chút người kia. Người kia trực tiếp hướng về phía trước đi đến. Làm bọn hắn đi tới cái kia phòng giam thời điểm. Thủ vệ trực tiếp nói ra mau đem thương thế của bọn hắn đều chữa khỏi, lần này liền không liên quan ngươi. Ầm ầm ầm ầm. Người kia tại chín người kia trên thân một người đạp một cước. A a a. Đau mấy người kia kêu càng thảm hơn. Ngươi làm gì? Thủ vệ lập tức quát lớn. Ngươi là để ta cho bọn hắn trị liệu không, qua 10 phút bọn hắn liền tốt. Người kia thanh âm vẫn là như vậy khàn khàn. Thủ vệ nhướng mày. Yên lặng đợi 10 phút. 10 phần loại thoáng qua một cái, những người kia quả nhiên đều tốt. Đừng đánh nhau, thủ vệ nhắc nhở, sau đó trực tiếp rời đi. Làm những thủ vệ kia triệt để rời đi về sau. Ầm ầm ầm ầm. A a a. Tiếng kêu thảm thiết lần nữa truyền ra, bất quá lần này tiếng kêu thảm thiết rõ ràng nhỏ hơn rất nhiều, mọi người nghe được những này tiếng kêu thảm thiết thời điểm liền hiểu. Cái kia phòng giam bên trong người khẳng định là lại bị đánh, mà lại bọn hắn cũng khẳng định là bị cảnh cáo, vì lẽ đó ngay cả hô cũng không dám lớn tiếng hô. Nói cách khác, người mới này thứ nhất. Nơi này những người khác liền tất cả đều bị thu phục. Tên ta là Biển Lạnh, từ hôm nay trở đi, cái số này tử về ta quản, ngày mai ta sẽ để cho chi đội ngũ này cũng về ta quản. Cái kia mới tới người la lớn. Chung quanh mấy cái trong lồng giam người tất cả đều nghe được rõ ràng. Tất cả mọi người minh bạch. Người này là muốn lấy thay mặt Lạc Ca địa vị a. Vừa lên đến đánh trước dùng mình phòng giam người ở bên trong, sau đó ngày thứ hai liền muốn đánh phục cái khác phòng giam, vừa rồi hắn hiển nhiên là đại biểu cho hắn muốn cùng những người này khai chiến. Phải biết, từ khi Lạc Ca chết về sau, chi đội ngũ này liền rắn mất đầu, tất cả mọi người hy vọng thay thế Lạc Ca. Trở thành nơi này lão đại. Bởi vì trở thành lão đại về sau, chẳng những có mặt mũi, mà lại về sau cũng có thể có rất nhiều chỗ tốt. Vì lẽ đó mấy cái này phòng giam bên trong lão đại cũng đều đang ngó chừng vị trí này đâu. Về phần Hạ Thiên, căn bản liền không có người đem hắn để vào mắt. Mặc dù Hạ Thiên cũng chọc không ít chuyện, nhưng là Hạ Thiên cũng không ít bị đánh. Bất quá Hạ Thiên cùng cái này Biển Lạnh khác biệt. Hạ Thiên ngày đầu tiên đến liền bị người đánh một mấy lần, nhưng là Biển Lạnh ngày đầu tiên đến liền đem mình phòng giam người ở bên trong đánh một mấy lần, vì lẽ đó cái khác phòng giam bên trong lão đại lúc này cũng đang nghiên cứu ngày mai làm sao đối phó Biển Lạnh, dù sao hiện tại Biển Lạnh đã khai chiến. Vậy bọn hắn liền nhất định phải ứng chiến. Nếu không cơ hội tốt như vậy liền muốn theo bọn hắn trước mắt chạy trốn. Phải biết, cũng không phải là lúc nào đều có thể có cơ hội tốt như vậy. Lão đại chết rồi. Loại chuyện này bình thường cơ hồ căn bản cũng không khả năng xuất hiện, mà chỉ cần lão đại không chết, vậy bọn hắn liền cả một đời cũng không có cơ hội thay thế lão đại. Vì lẽ đó bọn hắn hiện tại tuyệt đối không hy vọng bỏ lỡ cơ hội này. Ngày mai sợ rằng sẽ gây nên gió tanh mưa máu a, Lão đại, chúng ta làm sao bây giờ lại đầu ba nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Thế nhưng là Hạ Thiên căn bản liền không có để ý tới bọn hắn, mà là nhắm mắt nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, người nơi này từng cái liền tất cả đều đang bận rộn, không có ai biết bọn hắn đang bận rộn cái gì, tự liền lại đầu ba bọn hắn từng cái giống như cũng đều là tại rèn luyện, hoặc là dùng quần áo cớm quấn ở trên tay, phảng phất là đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị đồng dạng. Mãi cho đến khai thác hắc ma khoáng thạch thời điểm, đám người tất cả đều đi ra ngoài. Hạ Thiên cũng không có đi. Hắn ăn cơm, sau đó trở lại trong lồng giam nghỉ ngơi. 3 giờ trôi qua. Không có người sẽ đến, tất cả lồng giam đều là giống nhau. 4 giờ. 5 tiếng. Sau 6 tiếng, bắt đầu có người lục tục trở về. Lại đầu ba bọn hắn cũng không lâu lắm cũng quay về rồi. Lúc này bọn hắn những người này sắc mặt vô cùng khó coi. Lão đại, nơi này từ nay về sau về biển lạnh. Lại đầu ba mở miệng nói ra. Nha Hạ Thiên 10 phần tùy ý nói. Hắn để chúng ta mỗi cái đội ngũ mỗi ngày muốn giao cái hắn 10 khối hắc ma khoáng thạch. Lại đầu ba cắn răng, cái này so với trước kia là ca muốn đen nhiều, một đội ngũ 10 khối, cái kia 10 cái đội ngũ chính là 100 khối A. 100 khối hắc ma khoáng thạch đã đầy đủ đạt được 10 mấy cái ngục tệ phần thưởng. Đây chính là 10 mấy cái ngục tệ A. Cái này đã đầy đủ ở đây tiêu sái sái tiêu phí một lần. Hạ Thiên vẫn là một bộ dáng vẻ lười biếng, hắn hiểu được, đối phương đã muốn đối tự mình ra tay. Lại đầu ba nhìn thấy Hạ Thiên không có hỏi, thế là hắn chủ động tiến lên nói ra lão đại, cái này biển lạnh thực lực quá mạnh. Mà lại hắn thủ đoạn cũng thật là đáng sợ, nơi này những người này đều là muốn tranh thủ Lạc Ca vị trí kia, nhưng là bây giờ những người này tất cả đều từ bỏ, bởi vì bọn hắn minh bạch, bọn hắn đều đánh không lại cái này biển lạnh, hôm nay chúng ta đến đó thời điểm, biển lạnh trực tiếp tuyên bố, hắn muốn mỗi cái đội ngũ cho hắn 10 khối hắc ma khoáng thạch, mọi người tự nhiên là không thể đồng ý, thế là liền có một cái phòng giam bên trong người xông về hắn, cuối cùng cái kia phòng giam bên trong người tất cả đều bị hắn đánh. Mà lại cái kia phòng giam bên trong lão đại tất cả nha tất cả đều bị đánh bay. Thực lực không tệ nha, Hạ Thiên minh bạch, muốn đem nha đánh bay cũng không phải đơn giản như vậy. Mặc dù bình thường hắn ở bên ngoài cũng đem người nha đánh bay qua, nhưng đây chẳng qua là ở bên ngoài, cùng ở bên trong là khác biệt. Ở bên ngoài thân thể tố chất của hắn rất mạnh, nắm đấm có thể đánh bay người khác răng, nhưng là ở đây, lực lượng cũng là không đủ, căn bản là làm không được đánh bay người khác răng. Thế nhưng là cái này biển làm lạnh làm được. Cái này đủ để chứng minh hắn thực lực, mặc dù mọi người biết, cùng tiến lên khẳng định có thể đáp ứng biển lạnh, nhưng là bọn hắn không có khả năng một mực tại cùng một chỗ đi, nếu như lần sau bọn hắn lạc đàn, như vậy biển lạnh khẳng định cũng sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Biển lạnh thực lực mạnh, thủ đoạn hung ác. Vì lẽ đó tất cả mọi người sợ hắn, cái này tự nhiên là để hắn trở thành trong chi đội ngũ này lão đại rồi. Mà lại mọi người cũng đều dùng hắn. Nếu như là người khác muốn làm cái này lão đại, mọi người khả năng không quá quan tâm, nhưng là biển lạnh nói muốn làm cái này lão đại, như vậy mọi người liền tất cả đều dùng. Không có quá dài thời gian, biển lạnh cũng quay về rồi, bất quá khi hắn đi đến Hạ Thiên bọn hắn cái này lồng giam trước thời điểm, tay của hắn đặt ở Hạ Thiên bọn hắn cái này lồng giam phía trên, lúc này cái này lồng giam còn không có khóa. Bởi vì chỉ có người không có trở về, cái này 10 cái lồng giam môn liền tất cả đều sẽ không khóa, nhưng là nếu như người toàn trở về, như vậy nơi này cửa nhà lao liền sẽ tự động khóa lại. Đương nhiên, nếu như thủ vệ có thời gian, như vậy bọn hắn có thể tùy thời tới khóa lại. Đạp. Hạ Thiên đứng lên, hắn cũng là trực tiếp đi tới lồng giam cửa ra vào. Lúc này giữa hai người liền cách một cái chiếc lồng. Ta hiện tại giống như có thể giết ngươi. Biển lạnh nói. Vậy ngươi có thể thử nhìn một chút a. Hết chương 3308. Chương 3309 Salon. Người đang ép tuy ô. Chung quanh phòng giam người ở bên trong tất cả đều gục ở chỗ này nhìn lại. Trong lúc nhất thời không khí hiện trường ngưng kết. Một cái là vừa tới không có mấy ngày đau đầu, đánh như thế nào cũng đánh không phục, một cái khác là hôm qua tới. Hôm nay liền thống nhất nơi này cho cao thủ. Tất cả mọi người rất muốn biết, biển lạnh đến cùng có thể hay không đánh dùng Hạ Thiên. Về phần nói Hạ Thiên có thể thắng lợi, đây là tất cả mọi người không đồng ý, bởi vì bọn hắn hai cái chênh lệch quá xa. Một cái là một mực bị đánh, một cái khác là đi lên liền đánh người. Tốt Biển Lạnh nói xong trực tiếp mở ra phòng giam môn, muốn đi tiến đến. Ngươi làm gì? Chung quanh thủ vệ phát hiện tình huống nơi này, trực tiếp chạy tới, bọn hắn đều là nhận được mệnh lệnh, trọng điểm tuần tra Hạ Thiên nơi này, chính là vì thủ hộ Hạ Thiên, hiện tại phát hiện tình huống nơi này, bọn hắn tự nhiên là muốn đi qua. Đi nhầm nhà tù, Biển Lạnh nói xong đóng lại phòng giam môn, sau đó hướng mình phòng giam đi đến. Nhìn đến đây thời điểm, tất cả mọi người cho rằng đây là Hạ Thiên tránh thoát một kiếp. Bởi vì tất cả mọi người xác nhận, hai người kia một khi động thủ, Biển Lạnh khẳng định là nháy mắt liền đánh bại Hạ Thiên, sau đó chính là đơn phương đánh người cùng bị đánh. Thủ vệ đối với dạng này sự tình cũng rất bất đắc dĩ, dù sao Biển Lạnh cũng đúng là vừa trở về, cũng không có ở bên ngoài lưu lại cái gì. Lão đại, cái này Biển Lạnh để mắt tới ngươi. Lại đầu ba cho mày. Bọn hắn đều là biết lại đầu ba lợi hại, hiện tại lại đầu ba để mắt tới Hạ Thiên, vậy dĩ nhiên là một cái đại phiền toái. Ta biết, Hạ Thiên 10 phần tùy ý nói. Phảng phất cũng không đem Biển Lạnh xem như là một chuyện đồng dạng. Thế nhưng là Biển Lạnh phi thường lợi hại, coi như chúng ta những huynh đệ này cùng tiến lên, cái kia cũng khẳng định không phải là đối thủ của hắn. Lại đầu ba vội vàng nói, hiển nhiên hắn cũng bị Biển Lạnh thực lực chỗ thật sâu rung động đến. Loại rung động này là đến trong nội tâm. Vì lẽ đó hắn tự nhiên cũng là lo lắng Hạ Thiên bị người đánh. Nha Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Đúng rồi, lão đại, ngày mai sẽ là tự do thời gian, ngài nhất định phải cẩn thận a. Ngày mai toàn bộ chúng ta khu vực này 4-5 ngàn người đều sẽ ra ngoài. Mọi người có thể tại thế gian này đi công cộng khu vực làm những gì kiếm lấy ngục tệ, cũng có thể ở nơi đó tiến hành công cộng công trình giải trí cùng tiêu phí công trình giải trí vân vân. Lại đầu ba đột nhiên nói. Ồ, Hạ Thiên lông mày nhíu lại. Lúc trước hắn liền đã nghe nói sẽ có một cái cơ hội như vậy, thế nhưng là không nghĩ tới nhanh như vậy liền đến. Lần này hội nghị là một tuần vòng một lần, cũng là dễ kiếm nhất tiền địa phương, tự liền tiêu phí cũng đều là giảm phân nửa. Lại đầu ba nói. Nơi đó cái gì kiếm lợi nhiều nhất? Hạ Thiên trực tiếp hỏi. Có bản lĩnh nghiên cứu phát minh mới đồ vật người kiếm lợi nhiều nhất, tiếp theo chính là chịu đem thân pháp của mình cùng công pháp viết xuống người tới, đến lúc đó người nơi này sẽ xem xét công pháp của ngươi đẳng cấp, sau đó cho ngươi tương ứng ngục tệ, nhưng là nói trắng ra là, cho lại nhiều cũng là không có cách nào cùng phía ngoài giá cả so. Lại đầu ba không nại nói. Chẳng lẽ nơi này liền không sợ là giả? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Nơi này có nhất chuyên nghiệp công pháp nghiên cứu sư. Bất kỳ cái gì có vấn đề địa phương đều là trốn không thoát pháp nhãn của bọn họ, mà lại bọn hắn muốn nhất định phải là có kỹ càng đồ giải cùng cụ thể phương pháp tu luyện, cuối cùng bọn hắn sẽ thắc ấn đến ngọc giản bên trên, người cũng biết, nghỉ công pháp là thắc ấn không được. Lại đầu ba giải thích nói. Không sai, điểm này Hạ Thiên xác thực biết. Không đơn thuần là nghỉ công pháp thắc ấn không được, mà lại có chút công pháp đặc thù cũng là thắc ấn không được. Cái này mặc dù để trung tam giới cơ hồ không có cái gì nghỉ công pháp, nhưng tương tự rất nhiều công pháp đặc thù cũng đều là dần dần thất truyền. Hạ Thiên yên lặng nhẹ gật đầu, điểm này thật sự chính là tiện nghi hắn, hắn nhưng là đã gặp qua là không quên được, người khác vì không phân tâm, cơ hồ là sẽ không đi nhìn khác công pháp, nhưng là Hạ Thiên cơ hồ là nhìn qua rất nhiều công pháp, hắn có thể kỹ càng đem công pháp nội dung cùng đồ văn viết ra. Chỉ bất quá quá trình này có chút phiền phức mà thôi. Mà lại hắn tối đa cũng liền có thể viết ra cấp 9 công pháp trở xuống những cái kia công pháp. Bởi vì cấp 9 trở lên công pháp tất cả đều có tác dụng bảo vệ, liền xem như Hạ Thiên từng có mục không quên bản lĩnh, hắn cũng hoàn toàn không nhớ được những cái kia công pháp. Nếu không hắn liền có thể vô hạn đem siêu cấp công pháp chép lại. Kỳ thật coi như Hạ Thiên chép lại cũng không có cái gì vấn đề, bởi vì chỉ có nguyên bản bên trong là có cảm ngộ tồn tại. Những công pháp khác liền xem như sao chép xuống dưới, cũng rất ít có người có thể tu luyện thành công. Đây cũng là vì cái gì trung tam giới cũng không có công pháp tràn lan nguyên nhân chủ yếu. Nếu như lúc nào không cần bên trong cảm ngộ, người tu luyện chỉ cần thấy được công pháp liền có thể tu luyện thành công. Như vậy trung tam giới công pháp cũng liền cũng không tiếp tục đáng tiền. Hạ Thiên hiện tại thiếu nhất cũng là ngục tệ. Hiện tại nếu biết phương pháp này, vậy hắn tự nhiên là không thể bỏ qua. Đương nhiên, hắn cũng có thể đi cùng Lâu quản sự muốn, nhưng cho dù là muốn, Lâu quản sự lại có thể cho hắn bao nhiêu đâu, mà lại cũng nhất định sẽ hoài nghi hắn tác dụng, vậy liền không bằng chính Hạ Thiên đi kiếm. Kiếm được về sau hắn có thể nhiều mua một chút đan dược, sau đó nghĩ biện pháp lợi dụng những đan dược này khôi phục một tia thực lực, chỉ cần hắn mắt thấu thị khôi phục, hắn liền có thể xuất ra kim đao. Chỉ cần kim đao nơi tay, vậy liền không có bất kỳ cái gì địa phương có thể vây khốn hắn. Đến lúc đó hắn liền có thể chém ra còng tay cùng chân còng tay. Sau đó nghĩ biện pháp từ nơi này đào tẩu. Đây đều là Hạ Thiên kế hoạch tốt lắm. Ban đêm. Biển lạnh chỗ phòng giam bên trong lần nữa truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Tất cả mọi người là phi thường không hiểu, rõ ràng cái kia phòng giam người ở bên trong đều đã triệt để dùng, vì cái gì biển lạnh còn muốn không ngừng đi đánh những người này đâu. Bình thường đến nói, chỉ cần là lần đầu tiên đem những người này thu phục, như vậy hắn về sau cũng đã là những người này lão đại rồi, căn bản cũng không cần lại làm cái gì, những người này cũng sẽ khăng khăng một mực đi theo hắn, nhưng là bây giờ người này thế mà vẫn còn đang đánh những người này, cái này để xung quanh những cái kia phòng giam người ở bên trong tất cả đều có chút mê hoặc. Biển lạnh hôm nay đang đánh những người này, vậy liền biểu thị, có một ngày biển lạnh cũng sẽ đánh bọn hắn. Lúc này bọn hắn cũng đều bắt đầu hoài niệm lên Lạc Ca. Bởi vì Lạc Ca tuyệt đối sẽ không làm như thế, nhưng là bọn hắn cũng minh bạch, Lạc Ca đã chết, bọn hắn là tuyệt đối không có cơ hội. Sáng sớm hôm sau, tất cả mọi người dậy rất sớm, bởi vì tất cả mọi người đang đợi đại tập sẽ đến. Lần này hội nghị gọi là Salon. Tất cả nói chuyện phiếm đều là tự do, tất cả hoạt động đều là tự do, nơi này là không cho phép đánh nhau, đương nhiên, mặc dù là không cho phép đánh nhau. Nhưng là nơi này cơ hồ mỗi lần đều sẽ đánh nhau, điểm này là tránh không khỏi, vì lẽ đó bọn hộ vệ về sau cũng liền dần dần đem việc này nới lỏng nới lỏng. Chỉ cần không chết đánh quá nghiêm trọng hoặc là người chết, như vậy thủ vệ vẫn là mở một con mắt, nhắm một con mắt. Những thủ vệ kia có thể bảo hộ ngươi cả một đời sao? Biển lạnh đi đến Hạ Thiên bên người thời điểm lạnh lùng nói. Hạ Thiên nhếch miệng mỉm cười, cũng không nói lời nào. Hết chương 3309. Chương 3310 nghe nói người rất biết đánh. Người đang ép tuy ô. Salon. Tổ chức địa điểm là một cái phi thường rộng lớn quảng trường, mà lại nơi này lại có ánh sáng, cũng không phải là nơi này chiếu sáng ánh sáng, mà là ánh sáng bên ngoài. Nơi này lại có ánh sáng bên ngoài chiếu vào. Hạ Thiên ngẩng đầu nhìn lại. Pha lê. Trên đầu của bọn hắn cao 50 mét tả hữu địa phương đều là pha lê đồng dạng đồ vật, bất quá nơi này nhưng không có pha lê, hẳn là dùng linh thạch chế tạo thành. Lúc này Hạ Thiên phát hiện người nơi này có rất nhiều, mà lại nhân số còn đang tăng thêm. Nơi này đủ loại cửa hàng cũng không ít. Thậm chí còn có ca hát cùng khiêu vũ địa phương, cũng có xem tranh tài cùng lên đài giác đấu địa phương. Còn có người ở đây chuyên môn giảng giải phương thức chiến đấu hoặc là cái khác truyền thuyết, ma giới những cái kia anh hùng truyền thuyết. Nơi đó cũng là hấp dẫn người nhất địa phương. Bởi vì nơi đó không thu phí, mà lại nơi đó giảng thuật phi thường đặc sắc, chỉ bất quá nơi đó chỗ ngồi vô cùng ít ỏi, phần lớn người đều là đứng ở nơi đó nghe. Chính là cái này, Hạ Thiên trực tiếp tìm được bán công pháp địa phương. Ở đây... Bán công pháp thế nhưng là phi thường phổ biến sự tình, bởi vì ở đây công pháp của bọn hắn đã không có bất kỳ chỗ dùng, mà lại ngục tệ phi thường thực dụng, vì lẽ đó tất cả mọi người hy vọng dùng cái kia đã không có dùng công pháp thay đổi mấy trận cơm no, người bị thương cũng có thể thay đổi một chút đan dược loại hình đồ vật. Vì lẽ đó rất nhiều mới tới người đều sẽ đến nơi này đổi ngục tệ. Hạ Thiên đây cũng là muốn tới nơi này đổi ngục tệ. Nơi này sinh ý cũng không tốt. Bởi vì cái khác có thể đổi người trên cơ bản cũng sớm đã đổi qua, bọn hắn cũng không có càng nhiều công pháp có thể đổi. Lúc này bên ngoài liền có mấy người đã để mắt tới Hạ Thiên. Tất cả mọi người minh bạch, đi vào nơi này đến, đó chính là dụng công pháp đổi ngục tệ, vì lẽ đó bọn hắn đều dự định theo Hạ Thiên trên thân lau một chút chất béo. Bất quá bọn hắn cũng đều không dám vào tới. Cho ngươi, đem công pháp và đồ giải đều viết ra, càng kỹ càng tốt. Nhân viên công tác mặt không thay đổi nói, Hiển nhiên bọn hắn đã thường thấy loại chuyện này, mà lại mặc dù bọn hắn là làm công việc này, nhưng là bọn hắn là trong lòng xem thường những người này. Vì một điểm ngục tệ, ngay cả mình công pháp đều bán. Hạ Thiên cũng không để ý nhiều như vậy. Trực tiếp nhấc bút, ở đây bởi vì thực lực tất cả đều bị phong ấn, vì lẽ đó tự nhiên là không thể sử dụng thần thức viết. Hạ Thiên trực tiếp mở viết. Hắn viết là một cái cấp 7 công pháp, Hạ Thiên thấy qua cấp 7 công pháp nhiều vô số kể, không có một vạn cũng có 8.000, vì lẽ đó hắn tự nhiên không quan tâm cái này cấp 7 công pháp. Hạ Thiên viết chữ tốc độ thật nhanh, mà lại vẽ cũng là vô cùng tiêu chuẩn. Hắn chỉ dùng 2 giờ liền viết xong. Viết rất nhanh a. Nhân viên công tác cầm lên Hạ Thiên viết tắt công pháp chữ viết tinh tế, bức họa hoàn chỉnh, người ở chỗ này chờ một hồi đi. Bên trong có chuyên môn đánh giá sư cho người đánh giá đẳng cấp. Hạ Thiên cũng không có gấp. Bọn hắn hôm nay toàn bộ ngày cũng có thể ở đây tiến hành tự do di động. Trôi qua chừng nửa canh giờ. Nhân viên công tác đi ra tiểu tử, không tệ lắm, lại là nhân giới cấp 7 công pháp, ở đây cũng coi là hiếm thấy, cho ngươi 100 mai ngục tệ, đi tiêu xài đi. 100 mai ngục tệ. Hạ Thiên cũng không nghĩ tới thế mà thu được nhiều như vậy ngục tệ. Trong mắt hắn, cấp 7 công pháp tính không được vật gì tốt, dù sao hắn gặp quá nhiều công pháp cao cấp. Thế nhưng là tại trong mắt những người này, cấp 7 công pháp cũng đã là khó lường. Kỳ thật tại nhân giới, cấp 7 công pháp cũng đã phi thường lợi hại. Khỏi cần phải nói, liền nói năm đó ở Hồng Kiếm Môn đi, một cái cấp 7 công pháp liền tuyệt đối có thể gây nên sóng to gió lớn. Ở đây cũng giống như nhau. Bình thường người nơi này cũng liền xuất ra cái 4-5 cấp công pháp, xuất ra cấp 6 công pháp cũng đã là rất đáng gờm rồi, vì lẽ đó lần này Hạ Thiên xuất ra cấp 7 công pháp thời điểm mới có thể để nhân viên công tác lau mắt mà nhìn. 100 mai ngục tệ đã đầy đủ Hạ Thiên ở đây nằm ngang tiêu phí. Bởi vì bình thường bọn hắn đi đào móc hắc ma khoáng thạch một lần cũng chỉ có thể thu hoạch được 1-2 khối hắc ma khoáng thạch mà thôi. Làm phía ngoài những người kia nhìn thấy Hạ Thiên thu hoạch được nhiều như vậy hắc ma khoáng thạch lúc, từng cái con mắt đều tái rồi, còn có một số đã đi thông chi lão đại của bọn hắn. Đạp. Làm Hạ Thiên đi ra bán thành tiền công pháp gian phòng kia về sau, lập tức có mấy người xông tới. Mới tới, nhìn dáng vẻ của ngươi là phát một bút tài a, cũng không thể ăn một mình a cho các huynh đệ mấy cái mua rượu tiền đi. Mấy người kia đi thẳng vào vấn đề nói. Bọn hắn chính là đến vơ vét Hạ Thiên tiền. Ta biết các ngươi sao? Hạ Thiên hỏi. Không biết a, mấy người kia nói. Vậy ta dựa vào cái gì muốn cho các ngươi tiền? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Đừng như vậy không thức thời. Mấy người kia nói xong trực tiếp đi tới, bọn hắn đem Hạ Thiên bao bọc vây quanh, hiển nhiên là một bộ một lời không hợp liền muốn đối Hạ Thiên ra tay đánh nhau dáng vẻ. Lúc này Biển Lạnh cũng theo bên cạnh đi tới. Biển Lạnh đi theo phía sau mấy cái kia phòng giam người ở bên trong. Nhìn, chúng ta người đến. Hạ Thiên giơ tay lên một cái. Mấy người kia nhướng mày, sau đó quay đầu nhìn lại, làm bọn hắn nhìn thấy Biển Lạnh cùng thủ hạ của hắn lúc, sau đó trừng mắt liếc Hạ Thiên tiểu tử thúi, ngươi chờ. Bọn hắn trực tiếp rời đi. Biển Lạnh yên lặng nhìn xem đây hết thảy, hắn thật là có điểm kính nể Hạ Thiên ra mặt. Hạ Thiên biết rất rõ ràng Biển Lạnh là tìm đến phiền phức, thế mà còn dám dùng thanh danh của hắn đi giả danh lừa bịp. Đạp. Biển Lạnh trực tiếp đi tới Hạ Thiên trước mặt, khóe miệng của hắn có chút dương lên tiểu tử, lúc này ngươi còn có thể tránh thoát đi sao? Tránh ta tại sao phải tránh a? Hạ Thiên một mặt ý cười nhìn xem Biển Lạnh. Biển Lạnh người đứng phía sau đều hiểu, lần này Hạ Thiên khẳng định là không tránh được. Bọn hắn sở dĩ đứng tại Biển Lạnh sau lưng cũng là bởi vì, Biển Lạnh là bọn hắn những người này lão đại, nếu như bọn hắn không theo tới, cái kia Biển Lạnh khẳng định vẫn là muốn thu thập bọn hắn. Vậy là tốt rồi, ngươi nói ta lần này muốn làm sao thu thập ngươi đâu được rồi, vẫn là trực tiếp xử lý ngươi tốt, có thể tiết kiệm không ít phiền phức. Biển Lạnh lung lay cổ của mình, nghe được hắn, phía sau hắn những người kia tất cả đều ngây ngẩn cả người. Giết người. Biển Lạnh thế mà thật sự định giết Hạ Thiên. Đây là điên rồi đi. Mặc dù bọn hắn rất sợ Biển Lạnh, nhưng là nếu để cho bọn hắn đi cùng lấy Biển Lạnh giết người, vậy bọn hắn thế nhưng là không dám. Dù sao ở đây giết người, cái kia đại giới thế nhưng là lớn vô cùng. Bọn hắn cũng không nguyện ý đi tiếp nhận cái kia đáng sợ đại giới. Muốn giết thật là ta. Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười, xem ra giết quản sự cho ngươi mở giá không thấp a. Những này không phải ngươi nên quan tâm, ngươi nên quan tâm là lấy cái gì tư thế chết liền tốt. Biển lạnh nói xong trực tiếp đi hướng Hạ Thiên. Nghe nói ngươi rất biết đánh thật sao? Hạ Thiên mỉm cười, sau đó ngẩng đầu la lớn, ta chỗ này có 100 mai ngục tệ, ai có thể đem ta hung hăng đánh cho hắn một trận, cái này 100 mai ngục tệ chính là của người đó. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.